Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 150, đừng mà anh đừng đồng ý, góc truyện audio.com. Chấm, Tấn Khang cũng không keo kiệt liền đưa điện thoại cho Mỹ An. Thanh Bách, anh đừng đến đây, đừng mang chị hai đến. Mỹ An, em có sao không? Nghe được thanh âm của cô, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn. Em không sao. Anh đừng để bị hắn lừa. Mỹ An không hề quan tâm an nguy bản thân. Tấn Khang lấy điện thoại lại bắt đầu đưa ra yêu cầu của mình. Cậu mang theo Mỹ Tâm chạy ra ngoài ô phía Tây. Địa điểm tôi sẽ nhắn sau. Nên nhớ chỉ có hai người. Nếu tôi phát hiện bất kỳ sự theo đuôi nào thì Mỹ An xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tôi. Thanh Bách mặc dù biết đây rõ ràng là bẫy cũng chỉ có thế miễn cưỡng đồng ý, tiến thành. Cậu đi tìm Phan Kiệt bảo cậu ta đưa cho chúng ta một thiết bị định vị nào đó thật tốt. Tôi và Mỹ Tâm sẽ mang nó trên người. Khi chúng tôi nhìn thấy được Mỹ An sẽ thông báo cho mọi người chạy đến. Đây là cách tốt nhất Thanh Bách có thể nghĩ ra. Chuyện dị năng, như vậy cũng quá nguy hiểm. Hai người nếu có xảy ra bất trắc gì chúng tôi cũng không thể đến kịp. Tiến Thành cau mày, Mỹ An mới là quan trọng nhất. Chính tôi cũng không chắc chắn rằng Tấn Khang có thể nhẫn nại bao lâu. Nếu chúng ta không làm theo, rất có thể sẽ hại Mỹ An. Mỹ Tâm bằng lòng đi cùng anh để trao đổi. Trước khi hai người xuất phát, Mỹ Tâm cầm lấy cánh tay Thanh Bách, ánh mắt đầy kiên định. Dù trong bất cứ trường hợp nào cậu cũng phải bảo toàn cho Mỹ An. Thanh Bách gật đầu với cô. Anh biết Mỹ Tâm đã mang tâm trạng sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi về Mỹ An. Nhưng Tấn Khang là một con cáo già, lão luyện. Sau khi hắn biết Thanh Bách và Mỹ Tâm đã cùng chạy ra ngoại ô, liền cho bọn họ một địa chỉ giả. Hai người chạy đến thì đã bị một đám người tập kích, bịt mắt và đưa lên hai chiếc xe khác nhau. Điện thoại và tất cả những tư trang khác đều bị lục soát vứt ra ngoài. Thanh Bách thầm thở phào. Anh đã để thiết bị theo dõi vào bên trong giày. Dù bọn họ không biết bản thân đã bị đưa đến đâu thì Tiến Thành cũng có thể nắm được vị trí. Thanh Bách vừa mở miếng bịt mắt ra thì anh đã thấy Mỹ An bị trói ở một góc hốt hoảng gọi tên anh. Thanh Bách mừng ở trong lòng. Lúc này anh có thể tận mắt chứng kiến Mỹ An bình an vô sự. Anh nhìn thẳng vào kẻ cầm đầu đang bình thản ngồi ở đằng kia. Anh đưa Mỹ Tâm đi đâu rồi? Rốt cuộc anh muốn gì? Đừng lo, tôi không làm hại cô ấy. Tấn Khang nhếch môi. Tôi muốn chơi một trò chơi với hai người. Chấm, Tấn Khang, anh điên rồi. Anh mau thả chúng tôi ra. Anh muốn trốn thì cứ trốn. Chúng tôi sẽ không báo cảnh sát. Mỹ An nói. Thanh Bách dịu dàng nhìn cô lắc đầu. Ý bảo cô đừng nói gì. Hãy để anh với hắn giải quyết. Chơi như thế nào? Anh lạnh giọng. Tôi luôn cảm thấy tình yêu là thứ xa xỉ nhất trên thế gian này. Tôi lại cảm thấy cậu dễ dàng có được quá. Mỹ An yêu cậu nhiều năm. Vẫn luôn chung tình. Cậu có làm ra chuyện gì cũng được tha thứ. Tôi không may mắn vậy. Tôi đều phải giành giật mới có. Giọng điệu hắn ta nói có phần chua chát cùng phẫn uất. Vậy anh muốn như thế nào? Hai tay Thanh Bách đã nắm chặt thành quyền rồi. Tôi muốn thử xem cậu có thể vì Mỹ An mà làm những gì. Chuyện cậu cấu kết với Thế Quang cũng tính tại đây luôn đi. Thanh Bách trong lòng thầm nói không xong. Tình hình này anh không có nhiều sự lựa chọn. Quan trọng nhất là giữ cho Mỹ An không tổn hại. Anh đành đồng ý, anh muốn làm gì thì làm đi. Tới gậy sắt để đánh anh. Thanh Bách chỉ cắn răng chịu đựng. Không kêu đau một tiếng cũng không đánh trả. Đừng đánh nữa. Đừng đánh anh ấy nữa. Nước mắt Mỹ An không còn kìm được nữa. Cô gào lên mong bọn họ dừng tay. Đừng, đừng khóc. Thanh Bách lúc này vô cùng thê thảm nằm dưới sàn nhưng vẫn gắng gượng dùng ánh mắt thật dịu dàng nhìn cô. Mỹ An cúi mặt cắn môi. Cô không thể nào nhìn tiếp được nữa. Anh bị đánh mà cô cảm giác như chính mình đang cùng chịu chung nỗi đau đó. Nhìn đi, cô phải nhìn cho kỹ. Đó chính là minh chứng cho việc cậu ta yêu cô đó. Tấn Khang giật chặt đầu của Mỹ An, ép cô nhìn thẳng vào Thanh Bách đang bị đánh như bao cát đằng kia. Cầu xin anh, tha cho anh ấy đờ eo. Hức, Mỹ An nghẹn ngào nói. Cô không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Cách Chương.